Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Muốn làm một con có theo đuổi gấu trúc. Gấu trúc trong quán lá cây thanh lý thành vấn đề lớn. Tại Lưu Húc Đông nhìn thấy cơm nắm trên thân một thân đều là lá cây mảnh vụn thời điểm. Lưu Húc Đông nháy mắt đã cảm thấy cơm nắm có thể là lão thiên gia nhìn hắn quá đẹp rồi, mới cố ý phái tới trừng phạt hắn. Tiểu Bạch gần nhất đúng là trung thực rất nhiều, liền ngẫu nhiên mới đi ra ngoài một lần, mà lại để Trần Mai cùng Lưu Húc Đông vui mừng là Tiểu Bạch thế mà học được mình chạy về tới, đi ra ngoài mình tản bộ một vòng về sau, sau đó mình lại sờ trở về, như thế vừa so sánh. Trong lá cây lăn lộn sau đó đem mình trên thân làm cho toàn thân đều là mảnh vụn cơm nắm. Đột nhiên giống như liền càng, hỗn đản, một điểm. Gia hỏa này hiện tại so Tiểu Bạch còn hố. Sau đó Lưu Húc Đông yên lặng, khổ cực liền bắt đầu xử lý cơm nắm trên người mảnh vụn. Đầu đều là đau, một bên xử lý còn vừa muốn phòng ngừa Tiểu Bạch chạy loạn. Xử lý gọi là một cái gian nan. Mà lại Trần Mai còn đi tuyên truyền văn phòng bên kia đi. Cũng không có giúp đỡ. Cái này thanh lý thế nhưng là không có chút nào dễ dàng lại nói Lưu Húc Đông hiện tại cũng còn. Không có hoài nghi Trần Mai đi tuyên truyền văn phòng chuyện này thật giả. Kỳ thật Trần Mai đều đã làm tốt bị vạch trần sau đó trở về hỗ trợ chuẩn bị. Nhưng ở ngoài bên cạnh tản bộ một vòng thế mà cũng không có nhận đến Lưu Húc Đông điện thoại. Trong lòng gọi là một cái mộng a, Lưu Húc Đông thế mà không có phát hiện mình. Không nên a, mình biểu hiện ra sơ hở nhiều như vậy. Trần Mai thực sự là nghĩ không rõ, bất quá mặc kệ nó, dù sao mình đã trượt, vậy liền tuyệt đối không có khả năng lại trở về. Lưu Húc Đông, giúp cơm nắm tắm rửa cái này quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta tuyệt đối là 100% tin tưởng ngươi thực lực. Tại trong lòng cho Lưu Húc Đông đánh động viên, Trần Mai nhanh như chớp mà liền lại hướng phía tuyên truyền văn phòng bên kia vọt tới. Bản cô nương cũng không có gạt người, đi nói tuyên truyền văn phòng liền đi tuyên truyền văn phòng. Chẳng qua là đi làm chính sự vẫn là đi chơi, cái này liền không tiện tiết lộ. Khụ khụ, mà ngay tại lúc đó gấu trúc quán, cơm nắm đang bị Lưu Húc Đông níu lấy. Nhấn đập lên mặt đất thu thập, cơm nắm ngao ngao gọi bậy, đối Lưu Húc Đông nhe răng trợn mắt, dữ dằn bất quá theo Lưu Húc Đông ra hỏa này chính là đang diễn kịch mua vui. Bán manh, a, làm một nam nhân, sẽ ăn người bán manh một bộ này sao? Không thể nào tốt a. Tiếp tục níu lấy cơm nắm trừng trị nó, thật vất vả rốt cục xử lý sạch sẽ. Nhìn xem cơm nắm trên thân một lần nữa trở nên sạch sẽ. Có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ Lưu Húc Đông cả người phảng phất đều thông suốt. Gọi là một cái dễ chịu, phủi tay chuẩn bị rời đi. Kết quả Lưu Húc Đông vừa mới quay đầu có muốn rời đi ý tứ. Cơm nắm liền vèo một chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Lại chuẩn bị đi đống lá cây bên trong lăn loạn đâu. Lưu Húc Đông tranh thủ thời gian lại một thanh ấn xuống cơm nắm đầu. Đem ra hỏa này khống chế. Cả người đều không tốt. Mình phí đi như thế lớn sức lực mới xử lý sạch sẽ. Nếu là lại đi vào lăn một vòng. Mình thời gian dài như vậy cố gắng liền toàn không còn giá trị rồi. Lưu Húc Đông giữ dàn nhìn xem cơm nắm. Không cho phép lại đi lăn. Biết sao? Sau đó chậm rãi buông tay ra. Không xem qua ánh sáng lại một mực chăm chú nhìn chằm chằm cơm nắm. Ngay tại Lưu Húc Đông buông tay một nháy mắt, cơm nắm liền lại hướng phía bên kia muốn chạy tới. Lưu Húc Đông nhanh chóng lại đem nó ấn xuống. Tâm tình phiền muộn, tiểu gia hỏa này làm sao lại như thế không nghe lời đâu. Tại trên giá gỗ lâm Tiểu Bạch lúc đầu nhìn xem Lưu Húc Đông tại xử lý cơm nắm trên người mảnh vụn. Nhàm chán đều nhanh phải ngủ lấy, đột nhiên lại nghe được phía dưới truyền đến động tĩnh, mở to mắt xem xét, mới phát hiện Lưu Húc Đông đã đem phát ấm làm sạch sẽ. Chính Nhấn lấy cơm nắm đầu tại cùng cơm nắm phân cao thấp chút đấy. Hứng thú một chút liền lên tới. Rất nhanh Lâm Tiểu Bạch liền có nhìn thấy. Lưu Húc Đông một mặt bất đắc dĩ ôm cơm nắm đầu. Để cơm nắm nhìn hắn con mắt. Cơm nắm, không thể đi bên kia. Biết sao, cơm nắm, gâu, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông nếu là ôm một cái muội tử đầu, đối nàng thâm tình như vậy lời nói, không chừng thật đúng là có thể phát sinh chút gì. Nhưng ôm cơm nắm đầu Lưu Húc Đông liền thật nên may mắn một chút hắn ôm không phải dê cong đầu. Bằng không hắn hiện tại trên mặt xác định vững chắc một mặt nước miếng. Nói đơn giản một chút chính là cái này thâm tình đối mặt một chút tác dụng đều không có. Cơm nắm một chữ đều nghe không hiểu trả lại cho Lưu Húc Đông một cái to lớn bạch nhãn. Ngu xuẩn nhân loại, không biết bản gấu trúc nghe không hiểu tiếng người sao. Đại khái lại qua 2 phút đi, phát hiện các loại cảnh cáo đều không dùng được Lưu Húc Đông. Chỉ có thể từ căn nguyên xuất phát, cầm lấy cái chổi chuẩn bị đem trên đất lá cây a cái gì đều thanh lý một lần. Sau đó vườn bách thú liền lại náo nhiệt lên. Cơm nắm tại gấu trúc trong quán tán loạn, mà Lưu Húc Đông thì là cầm một cái chổi đi theo cơm nắm đằng sau đuổi theo nó chạy. Không cho ra hỏa này trong lá cây vừa đánh lăn, nhưng làm Lâm Tiểu Bạch cười đến thở không ra hơi, vui không được. Một lát sau cơm nắm rốt cục trung thực xuống tới, đại khái là chơi mệt rồi liền đi ôm cây trúc gặm ăn đi. Lưu Húc Đông cũng tranh thủ thời gian thừa cơ hội này đem những cái kia lá cây đều quét vào cùng một chỗ, chuẩn bị thanh lý ra ngoài. Nhưng tại nhìn thấy Lưu Húc Đông quét ra tới cái kia đống lá cây thành dốc nhỏ về sau, cơm nắm lập tức liền kích động, trực tiếp hóa thân đầu sắt bé con, kiên trì nhất định phải hướng kia một đống trên lá cây xông. Lưu Húc Đông trực tiếp liền mộng. Ngăn ở cơm nắm trước mặt kiên quyết thủ hộ lấy hắn thật vất vả quét thành một đống lá cây. Một cái tiến công một cái phòng thủ. Đánh gọi là một cái thảm liệt. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền lại vui vẻ. Bị chọc cho cũng nhịn không được nghĩ tiếp cùng cơm nắm cùng một chỗ làm ầm ĩ một hồi. Mãi cho đến Trần Mai trở về. Cơm nắm mới rốt cục bị hai người hùn vốn chế phục. Mau đem những cái kia lá cây cho làm ra ngoài. Nhìn xem bị cất vào trong thùng rác lá cây, cơm nắm còn ủy khuất ba ba mà đối với hai người uông uông kêu lên. Nhìn xem bị Lưu Húc Đông xách đi ra tràn đầy lá cây thùng rác, trong mắt nhỏ gọi là một cái khát vọng a. Nhìn Lâm Tiểu Bạch cũng không có cách nào, ngươi liền không thể có điểm truy cầu cao hơn sao? Một chút lá cây có gì vui? Có cơ hội bản gấu trúc dẫn ngươi đi nhảy disco à. Lâm Tiểu Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghĩ đến. Cơm nắm ra hỏa này thực sự là quá không có truy cầu. Chỉ là một điểm lá cây. Có gì vui, đại ca mang ngươi bay. Bất quá đúng lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên tại Lâm Tiểu Bạch trong đầu vang lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, mang cơm nắm đi ra ngoài chơi. Nhiệm vụ giới thiệu, thổi ra đi nghiêu bức tát nước ra ngoài, thu không trở lại, làm gấu trúc tộc lão đại, túc chủ tại sao có thể nói không giữ lời đâu, mang cơm nắm ra ngoài sóng đi, muốn để cơm nắm trở thành một con có kiến thức, có theo đuổi gấu trúc, lá cây có gì vui, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại nói hắn chính là miệng pháo một chút qua đã nghiền. Chiếm cơm nắm tiện nghi, hệ thống làm sao còn làm thật đây? Có phần có chút xoắn suýt nhìn thoáng qua cơm nắm, liền gần nhất cơm nắm cái này trạng thái. Tại gấu trúc quán một ngày trời đều không an phận, cái này nếu là đi ra ngoài chẳng phải là càng coi trời bằng vung rồi. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên đã cảm thấy mình não rộng có chút đau nhức. Hệ thống ta có thể hay không xin phép nghỉ à? Ta không muốn mang cái này ngôi sao tai họa đi ra ngoài chơi a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.